Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, vấn đề khó. Hắn không nghĩ tới đối phương câu hỏi dĩ nhiên là ở cho mình đào hầm. Hơn nữa cái này hố ngọn nguồn vẫn là ở sáng tác các loại bộ sách lúc đã mai phục. Chỉ là người bình thường lần đầu tiếp xúc như thế khổng lồ mà phức tạp tin tức lúc. Chỉ là lý giải đều mất công sức cực kỳ. Căn bản không thể chú ý tới trong đó chỗ sơ suất làm nghiên cứu thế gian vạn vật bản chất khoa học. Tự nhiên, từ đến cùng đuôi không có nói tới ma lực một từ tuyệt đối là chuyện khó mà tin nổi. Mà Laurent bản thân cũng hoàn toàn đem tứ vương tử ký ức ném đến sau đầu. Ngoại trừ xuyên qua lúc đầu trong vòng một tháng hắn còn có ý thức bắt chước đối phương ở ngoài. Sau khi liền cũng không còn lo lắng qua điểm ấy. Đại thần không ở trước mặt nghi vấn, mà ở nữ phù thủy trước mặt không cần giấu giếm bản thân. Hắn càng không kiêng nể gì lên, nhưng Tilly cũng không phải bình thường nữ phù thủy. Nàng ngoại trừ là tứ vương tử muội muội, còn là một vị siêu phàm giả. Không chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền lật xem xong toàn bộ bộ sách, còn bén nhạy chú ý tới cái này không hợp với lẽ thường chỗ. Tư duy logic rõ ràng trình độ hoàn toàn không thua gì một tên trải qua phổ cập giáo dục sau người. Hiện đại, không chỉ như thế, nàng dùng hỏi dẫn dắt ra cái nhìn của chính mình. Hai người xác minh lẫn nhau, cơ hồ làm mình biện không thể biện. Đại nguy cơ, Laurent trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lại không nghĩ ra cái gì có thể được đáp lại phương pháp. Đối với có khả năng nhìn thấy điểm này người mà nói, bất kỳ gượng ép giải thích đều chỉ biết nguy kịch hơn đối phương nghi hoặc. Hơn nữa một cái lời dối cần phải bỏ ra càng nhiều lời dối bù đắp. Lỗ hổng chỉ biết càng ngày càng nhiều. Ngay ở lúng túng trầm mặc thời gian, Tilly lại mở miệng, lần này nàng thanh âm hòa hoãn khá nhiều. Người không tất vội vã nói cho ta đáp án. Nay ngày đã muộn, ta trước về nữ phù thủy lâu, người cũng sớm chút nghỉ ngơi. Điện hạ, a, ân, Laurent kinh ngạc mà nhìn tên này cô gái tóc xám. Không biết nàng lưu chuyển trong con ngươi tới cùng đang suy nghĩ chút gì. Trong nhất thời thậm chí đã quên đứng dậy tiễn đưa. Tilly đi tới cửa phòng làm việc lúc dừng bước lại, quay đầu hướng tới hắn. Ta có thể tin tưởng ngươi chứ? Nếu như là thường ngày, Laurent nhất định sẽ không do dự chút nào vỗ bộ ngực nói là. Nhưng lại trách thời điểm như thế này. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên không có cách nào dễ dàng nói ra cái kia đáp lời. Cuối cùng chỉ là chậm rãi gật gật đầu. Cửa phòng đóng lại sau. Dạ Oanh tấm tắc lấy làm kỳ đạo. Nàng lại có thể liền như thế đi rồi. Ngươi làm sao coi trọng đi một bộ dáng rất tiếc nuối. Laurent tức giận lườm nàng một cái. Cảm giác thiếu một chút liền có thể biết ngươi chân thực lai lịch a. Dạ Oanh không để ý chút nào le lưỡi một cái. Nàng tại sao không hỏi nhiều vài câu đây? Bởi vì nàng không muốn cuối cùng liền bằng hữu đều không phải làm. Vương tử dài than thở. Cái gì? Không, không có gì. Laurent tựa lưng vào ghế ngồi, mới cảm thấy sau lưng truyền tới nhẹ nhẹ cảm giác mát. Tilly lần này biểu hiện có thể được xưng là không thể bới móc. Nàng không có quá mức bức hỏi mình, chính là ở làm trầm Thụy Đảo minh hữu mà nói, biên cương trấn không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất đồng bọn. Ở đại địch trước mặt tình huống, minh hữu so thân phận chân tướng càng trọng yếu hơn. Giả như bởi vì truy cứu vấn đề này dẫn đến minh hữu quan hệ vỡ tan, đối với trầm Thụy Đảo nữ phù thủy mà nói cũng không là một tin tức tốt. Cho nên Tilly mới biết đưa ra nghi vấn sau chọn rời đi, cho mình lưu lại bước đệm thời gian. Chẳng qua này cũng không có nghĩa là nàng không cần đáp án. Nếu như mình vẫn mang xuống, chờ đến kẻ thù bên ngoài uy hiếp giải trừ, cũng sẽ mất đi tín nhiệm của đối phương. Hiện tại nàng đã thả xuống này bộ con cờ, kế tiếp liền tới phiên chính mình làm ra đáp lại. nhưng Lorang không thể sẽ thật sự tin tức tiết lộ cho Tilly. Chí ít hiện tại không được Anna cùng Dạ Oanh đều không phải vấn đề lớn. Các nàng từ vừa mới bắt đầu nhận thức chính là mình. Có thể Tilly dù sao cũng là tứ vương tử muội muội. Đang không có thăm dò nàng đối với tứ vương tử tới cùng ôm lấy như thế nào nghĩ cách trước. Hắn nhất định phải đem tin tức này chôn dưới đáy lòng. Lắc lắc đầu, đem những này làm người buồn phiền sự tình dứt bỏ. Lorang nhìn phía Dạ Oanh, vừa nãy nói chuyện ngươi cũng nghe. Ta dự định để ngươi cùng Mạch Thiến, Lai Ninh quá khứ hỏi thăm hạ tình huống. Thế nào? Đương nhiên không thành vấn đề. Điện hạ, cũng không phải nói chuyện đơn giản như vậy. Nói thật sự, ta có chút yên lòng không xuống ngươi. Hắn giảm bớt thanh âm nói. A, cái gì thả, không bỏ xuống được. Dạ Oanh thanh âm bỗng nhiên trở nên hơi trúc chắc. Ta không thành vấn đề rồi. Coi như là trói nàng lại đây, ta không an tâm chính là điểm ấy. Lorang gõ bàn nói, cái gì gọi là trói nàng lại đây? Như thế chỉ sợ nàng xé xác chúng ta tâm đều có. Nghe rõ, ngươi lần này tuyệt đối không thể sằng bậy. Trước tiên đánh nghe rõ tình huống, lại tìm cơ hội cùng Spell, Patsy gặp mặt một lần. Nếu như nàng cự tuyệt cũng không quan trọng lắm. Tuyệt đối không nên uy hiếp đối phương là một tên nữ phù thủy. Nàng đối với các ngươi cũng không xa lạ gì. Ây, liền như vậy, nàng thất vọng nói, cùng nữ phù thủy có quan hệ liền nhiều như vậy. Lorang bĩu môi, ngoài ra, ngươi còn cần phối hợp Lai Ninh đem Trụy Long lĩnh quanh thân hoàn cảnh. Phòng thủ thành phố phương tiện, đội tuần tra cùng quân phòng giữ bố trí kỷ làm bản sao. Sau đó mau chóng phản hồi, Dạ Oanh lầm bầm đáp một tiếng, cuối cùng vẫn là câu nói kia, hắn dừng một chút, chú ý mình an toàn, đây mới là quan trọng nhất, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, bên này, trở lại một chén bia, này, mạch cháo còn chưa nhiệt được không, đến rồi, đợi lâu, Otto. Rick đi vào này tên là địa hạ hào thủ quán rượu. Ầm ĩ tiếng ào nhất thời vây quanh hắn. Cháy hừng hực lò lửa xua tan hàn ý. Chen lẫn vị chua cùng mùi thúi của cơ thể nặng nề khí tức phả vào mặt. Làm hắn hơi nhíu mày. Làm một tên quý tộc. Otto rất ít bước vào giá rẻ dân gian nơi. Cũng không quen dán vào người chè chén. Nếu như không phải cùng con chuột ước hẹn. Hắn tuyệt đối sẽ không đến thăm chỗ ngồi này với ngoại thành khu hẻm nhỏ quán rượu. Dựa theo nơi đây quy củ, hắn rất nhanh tìm tới mục tiêu một tên mang mũ trùm. Thân hình gầy nam tử ngồi ở quán rượu một góc, trên bàn không có đốt nến nến, nửa người đều ẩn giấu ở trong bóng tối. Ở tay của đối phương một bên, bày ra một đoạn xương trắng, Otto đi tới nam tử đối diện ngồi xuống. Kính khô lâu thủ chỉ, ngươi lại không rượu, lấy cái gì kính, dùng cân nhắc vạn vật đồ vật. Hắn nói ra tiếng lóng, đối phương nhún nhún vai, gọi ta mũ trùm là tốt rồi, nghe nói ngươi là tới hỏi thăm tin tức. Otto gập gù, ở Filippo thật lâu không có trả lời khoảng thời gian này. Hắn cũng không có rảnh rỗi. Mà là bốn phía hỏi thăm phản vương tin tức có thể làm cho quốc vương đăng cơ hơn nửa năm sau tiếp. Tục củng cố chiếm cứ Tây Cảnh nơi, cũng khiến Felico bó tay toàn tập. Hiển nhiên là sợi không thể coi thường lực lượng, muốn có được làm hết sức nhiều tin tức, cùng con chuột giao thiệp với là cấp tốc nhất phương thức. Này đã là hắn hẹn ước người thứ sáu con chuột. Hiện nay chiếm được đến tin tức để Otto kinh hãi không thôi. Người trong truyền thuyết kia phản vương, Wimbledon ba con thứ tư Lorang, Wimbledon, không chỉ không có bất kỳ chán trường tư thế, thậm chí còn hướng về mới quốc vương phát sinh khiêu chiến. Tuyên bố sớm muộn sẽ chủ động phóng ra, đem Felico kéo xuống vương vị. Hơn nữa người này không ngừng nói như vậy. Còn thật như vậy làm cứ việc Felico cực lực giấu giếm tin tức. nhưng Otto vẫn là nhận ra được vương đô kiến trúc sụp đổ chỗ kỳ hoặc. Nếu như những tin tức này đều là thật, cùng Felico kết minh giá trị liền vô cùng đáng giá hoài nghi. Hắn nhất định phải đem tất cả những thứ này đều thăm dò rõ ràng, mới có thể tránh miễn thần hy vương quốc lâm vào cảnh khốn khó. Không sai, Otto, Rutsch trầm giọng nói, ta muốn biết 3 tháng trước, vương thành cung điện phát sinh nổ vang cùng sụp đổ tới cùng là xảy ra chuyện gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.